trừ việc không thể sử dụng võ lực, không thể vận hành công pháp. Còn lại đều giống như người bình thường. Lăng Thiệu nói, Minh Nguyệt không nhìn lầm người, Lăng huynh, xin nhận của Minh Nguyệt một bái. Tống Minh Nguyệt nói xong mím môi, đôi mắt hơi ửng đỏ, cúi đầu thi lễ với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vội vàng ngăn hắn lại, nói, Tống huynh quá khách khí, lại nói Lăng Tiêu không công mà nhận lộc, vậy là một vài chuyện cần thiết cũng là nên làm. Tống Minh Nguy ánh mắt sáng ngời nhìn Lăng Tiêu cười, nói, mấy năm nay, Minh Nguyệt đã gặp rất nhiều y sư nhưng không có người nào giống Lăng huynh, không muốn chiếm tiện nghi của người khác. Đây đúng thật là lần đầu tiên ta thấy như vậy. Trước kia có một số cao nhân về y thuật của những thế gia ẩn thế, thậm chí bộ dáng còn thua cả y sư thế tục, vừa mới vào Tống gia chưa khám bệnh cho gia phụ đã nghĩ chuyện đòi thù lao thật tốt. Ôi, lại nói tiếp, nếu không gặp Lăng huynh, phụ thân của Minh Nguyệt chỉ sợ vài năm nữa. Lăng Tiêu nói, tấm lòng hiếu thảo của Tống huynh có Nhật Nguyệt chứng giám, Lăng Tiêu rất bội phục. Tống Minh Nguyệt và Lăng Tiêu lại đi tới phòng Tống Nghi. Lúc này cha của Tống Nghi là Tống Y cũng đã tới, còn cả mười mấy người khác, thoạt nhìn có cả già cả trẻ, tuy nhiên đều chờ ở bên ngoài. Nhìn thần sắc khẩn trương của họ không hề có vẻ gì là giả bộ, trong lòng Lăng Tiêu càng cảm thấy bội phục Tống gia thêm vài phần. Lăng Tiêu tiểu hữu, thật sự có thể sao? Lúc này biểu hiện của Tống Y gạch dưới không khác gì một người cha bình thường của thế tục, vẻ mặt đầy khẩn trương nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, góc chuyện audio.com, khẽ cười nói, tiền bối cứ an tâm. Đạo đan dược của sư môn tại hạ cũng có thể coi là tinh thâm, cho nên không cần lo lắng. Tống Y hơi ngượng ngùng cười nói, là ta quá lo lắng, vậy hãy mau cấp cho Nghi Nhi dùng đi. Tống Minh Nguyệt cầm đan dược thật cẩn thận đỡ cha mình lên, tựa vào khuỷu tay mình, sau đó cho đan dược vào miệng Tống Nghi, phía sau liền có thị nữ đưa nước ấm tới. Vừa uống đan dược vào xong, chợt nghe trong bụng Tống Nghi phát ra mấy tiếng kêu vang, mấy người trong phòng đều nhìn một cách rất khẩn trương. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfao.vn.com, Tống phu nhân nhìn không chớp mắt vào trượng phu của mình. Tuổi của bà ít hơn chồng mình rất nhiều, hơn nữa khi đó Tống Nghi chỉ tu luyện cả ngày, nhưng bà lại yêu chồng mình tới tận xương tủy, tình nguyện mỗi ngày đều ở trong căn phòng trống, chỉ cần thấy chồng là trong lòng vui sướng lắm rồi. Nhất là sau khi Tống Nghi bị bệnh, bà có cảm giác trời xoay đất chuyển, đối với bà chỉ cần chồng mình có thể còn sống, sống khỏe mạnh, vậy thì chẳng còn gì có thể quan trọng hơn được nữa. Sau một lúc lâu, ít hầu Tống Nghi bỗng nhiên di chuyển lên xuống, môi hơi mấp máy, phát ra một tiếng rên nhỏ. Phu quân, phu quân, Tống phu nhân vôi vàng ào tới, đẩy Tống Minh Nguyệt ra, ôm chầm lấy chồng, nhẹ nhàng vuốt ngực để chồng thông khí, nước mắt rơi xuống từng giọt trên ngực Tống Nghi, nức nở nói. Phu quân, chàng khổ quá, là, Uyển Nhi, Tống Nghi dường như lâu lắm rồi không nói, thanh âm mong manh, nói hơi khó khăn. Nhưng thanh âm này lọt vào tai Tống phu nhân lại không khác gì thanh âm tự nhiên, khiến bà ngạc nhiên kinh hãi. Lần trước chồng mình tỉnh lại đã là chuyện một năm trước đây, hơn nữa chỉ nói duy nhất một câu khiến tất cả mọi người đều khổ sở. Ông nói, mọi người hãy giết ta đi, ta không muốn sống nữa. Sau đó lại hôn mê ngay lập tức, là thiếp thân, phu quân, chàng cảm giác, thế nào? Tống phu nhân ôm trượng phu, môi hơi hơi run run. Nàng đừng ôm ta chặt quá, ta không thở nổi. Tống Nghi có chút gian nan nói. A, ta thực đáng chết. Tống phu nhân vội vàng đỡ trượng phu nằm xuống giường, sau đó quay đầu lại thấy bố chồng, lập tức xấu hổ tới mức mặt đỏ hồng, nói. Chàng nhất định rất đói bụng rồi, thiếp đi chuẩn bị chút đồ ăn cho chàng. Khi tỉnh lại, Tống Nghi dường như không hề có ý e dè cha mình, khó nhọc nói. Không cần đi, Uyển Nhi, mấy năm nay, làm khổ nàng rồi. Tống Nghi vừa nói ra, Tống Minh Nguyệt và ông nội Tống Y đều bật quay mặt đi chỗ khác. Tống phu nhân khóc giống lên, liên mồm nói, không khổ, tiếp không khổ chút nào cả, chỉ cần chàng còn sống, muốn tiếp thế nào cũng được. Lăng Tiêu lúc này lặng lẽ đi ra, khi đi qua đám người tụ tập bên ngoài, có một số người hắn đã gặp hôm trước thấy Lăng Tiêu đều khẽ mỉm cười thiện ý. Lăng Tiêu cũng cười gật đầu với họ, sau đó, không nói gì nữa, quay người đi khỏi. Trở về phòng mình, tâm tình Lăng Tiêu rất lâu vẫn không thể bình phục. Từ biểu hiện tình cảm của người trong Tống gia, Lăng Tiêu hiểu thêm rất nhiều điều. Mặc dù theo đuổi trường sinh, khát cầu bất diệt, nhưng có trái tim là có tình cảm, mới gọi là lòng người. Lúc này, Lăng Tiêu bỗng nhiên nhớ tới khối tinh hạch kia. Sở dĩ coi nó là bảo bối bởi vì khi ở trong kho báu ngầm của Tống gia, Lăng Tiêu đã dùng tinh thần lực tra xét một chút. Không tra thì không biết, vừa tra xong, Lăng Tiêu giật mình. Góc truyện audio.com, kinh ngạc, thứ này, không ngờ là, vạn niên linh phách trong truyền thuyết, Cái gọi là vạn niên linh phách chính là một loại tinh thạch có linh tinh rất yếu hình thành trong tự nhiên, do thiên địa linh khí trải qua hơn vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm cô đọng lại mà thành. Nói cách khác, thứ này căn bản không phải là tinh hạch ma thú, mà là cực phẩm thiên tài địa bảo. Cách chương.